Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lời này liền trả lời câu hỏi của anh. Quỷ Như Phong hơi ngạc nhiên. Tôi đã mua hoa chuẩn bị quỳ xuống cầu hôn cô ấy, nếu không phải bộ dạng này thì còn cần gì nữa. Người phụ nữ muốn đàn ông đảm bảo lòng mình, còn muốn đồng ý với tương lai. Lúc nói chuyện, cô dâu đã ôm lấy cánh tay chú rể, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Như Phong nhìn chú rể trước mặt này, lập tức ngây ngẩn cả người, đầu óc như bị sét đánh. Có những việc cần phải suy nghĩ cẩn thận. Âu Lực Kiệt vỗ vỗ vai anh. Nếu người phụ nữ muốn tấm lòng người đàn ông thì phải đảm bảo lòng mình, tất cả những cái khác đều là giả dối. Cảm ơn, tôi hiểu rồi. Quý Như Phong chờ sáng suốt, anh đứng lên nói cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi. Lúc này Hướng Khả Tinh ở trong phòng còn rất buồn bực. Cái tên Quý Như Phong bình thường đều rất thông minh, vì sao không hiểu cô muốn tấm lòng chứ? Đúng là một tên ngu ngốc chết mất. Quý Như Phong, anh chính là một tên đầu to ngốc nghếch. Hướng Khả Tinh bực bội đánh vào gối ôm, cô dùng sức đánh, trong đầu đều là hình ảnh Quý Như Phong ngốc nghếch. Tại sao tồn tại tên ngốc như thế, không tìm hiểu lòng phụ nữ một chút nào? Vào lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Hướng Khả Tinh. Cô đứng lên, hơi bực bội mở cửa ra, lại thấy gương mặt làm cô bực mình nhất. Quý Như Phong, anh đến đây làm gì? Hướng Khả Tinh hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế xúc động muốn đánh người. Lúc nói chuyện cũng nhanh chóng đóng cửa lại, lại bị Quý Như Phong dùng tay cản lại. Khả Tinh, chờ chút, anh đến cầu hôn. Quý Như Phong khẩn trương nói, anh dùng tay ngăn cửa lại, nhưng Hướng Khả Tinh dùng quá sức, làm tay anh bị kẹt rất đau đớn. Sao anh không cẩn thận như vậy, thấy em sắp đóng cửa, còn lấy tay ngăn lại? Hướng Khả Tinh lo lắng mở cửa ra, nhìn vẻ mặt anh đau đớn, cô không khỏi áy náy. Khả Tinh, thừa dịp này, Quý Như Phong nhanh chóng đến gần, anh nắm lấy tay cô, nhìn cô rất thâm tình. Hướng Khả Tinh chu cái miệng nhỏ nhắn, bất mãn nhìn anh. Anh cầu hôn bao nhiêu lần, không lần nào cô thấy có tâm ý cả, có thành ý nhưng đều làm cô thất vọng. Khả Tinh, anh, Quý Như Phong ở đây, chính thức cầu hôn em. Lúc nói chuyện, Quý Như Phong quỳ một gối xuống, giờ phút này trong tay anh không có hoa tươi, từ trong túi móc ra một chiếc nhẫn thật xinh đẹp. Hướng Khả Tinh sững sờ nhìn anh, ánh mắt anh lại chân thành như thế, thâm tình, làm tim cô như sắp ngừng đập. Gả cho anh được không? Anh muốn dùng cả thời gian còn lại để chăm sóc em, yêu em, quý trọng em. Quý Như Phong, anh muốn mỗi khi mở mắt ra đều nhìn thấy em ở biệt thự. Anh biết những việc làm kia khiến em đau khổ, cho nên anh sẽ dùng quãng thời gian còn lại để bù những sai lầm của anh. Khả Tinh, anh yêu em, thật sự rất yêu em, tin tưởng anh được không? Thời gian như ngừng trôi. Hướng Khả Tinh nhìn Quý Như Phong quỳ gối trước mặt mình, nước mắt không kìm nén nổi liền chảy xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, cô mỉm cười thật hạnh phúc. Quý Như Phong, lúc này em thật hạnh phúc. Lúc nói chuyện, Hướng Khả Tinh ôm chặt Quý Như Phong. Quý Như Phong không nói nên lời, anh thâm tình ôm lấy cô, anh kích động đứng lên, muốn ôm cô xoay cô vòng vòng. Quý Như Phong sẽ làm cho Hướng Khả Tinh hạnh phúc nhất. Lúc nói chuyện, Quý Như Phong thả Hướng Khả Tinh ra. Anh nâng má cô lên, cười rất mê người, sau đó cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Hướng Khả Tinh cũng ôm cổ Quý Như Phong, nụ hôn ngày càng sâu. Bên ngoài phòng, mẹ Hướng nhìn bọn họ, bà hài lòng nở nụ cười, xem ra lần này không cần kéo dài nữa, phải báo tin tốt này cho Quý gia thôi. Bộ truyện này tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi nhé. Nếu quý vị và các bạn yêu thích bộ truyện này, đừng quên nhấn like, subscribe kênh. Sau đó, nhấn nút share để chia sẻ cho bạn bè cùng biết đến. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bộ truyện mới trên kênh YouTube Nghe Audio Truyện Ngôn Tình. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.